Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 591, trở lại thần giới. Loại này vĩ lực, quả thực chấn kinh rồi vô tận cương vực những tu sĩ kia. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại có thể có người có thể lừa trời qua biển, lừa trời gạt đạo, nó càng là lang thần. Càng là trong lòng kính sợ, thậm chí là e ngại, Tần Phong loại thủ đoạn này đã vượt qua rồi lang thần tưởng tượng. Lang thần cảm thấy, có lẽ Tần Phong đã trở thành thần giới ở giữa một phương cự phách rồi. Đang bố trí xong lấn thiên thủ đoạn sau, Tần Phong lại cho lang thần ban cho rồi một cái có thể đột phá pháp tắc kiếp đan dược. Ngươi có thể lựa chọn theo ta cùng nhau tiến vào thần giới. Cũng có thể lựa chọn tiếp tục thủ hộ mảnh này thiên địa. Lang thần những năm này đối Tinh Thiên Tông thủ hộ, Tần Phong vậy nhìn ở trong mắt, cho nên vô cùng khẳng khái, mà lại lang thần tu vi đã không đủ để hắn có chút kiêng kỵ rồi. Dù là lang thần đột phá pháp tắc kiếp, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Tần Phong ban thưởng đan dược thuần túy là vì rồi trấn an lang thần. Ta lựa chọn tiếp tục thủ hộ Tinh Thiên Tông. Lang thần phi thường thông minh, lựa chọn rồi tiếp tục thủ hộ Tinh Thiên Tông. Ở vô tận cương vực, lang thần chính là trí cao thần, không có bất kỳ cái gì thiên địch. Ngược lại là nhận rồi Tinh Thiên Tông vô tận sinh linh cúng bái. Nếu như tiến vào thần giới, hắn ngược lại là cần muốn đứng trước nguy hiểm, coi như Tần Phong thành rồi thần giới một phương cự phách, cũng không khả năng cấp cho lang thần tuyệt đối che chở. Dù sao, nó chỉ là một cái trông cửa thần thú mà thôi, cùng lúc nào đi mạo hiểm, còn không bằng ngoan ngoãn ở chỗ này hưởng thụ trường sinh. Dù sao Tần Phong sẽ không quên rồi Tinh Thiên Tông. Chỉ cần nó đối Tinh Thiên Tông tận tâm tận lực, Tần Phong tương lai sẽ còn ban thưởng bên dưới càng nhiều đồ vật. Cái này nhưng so sánh chính nó đi thần giới mạo hiểm tìm cơ duyên muốn thoải mái nhiều. Tại xử lý xong nơi này sự tình sau, Tần Phong đi đến rồi cách Lạc Sơn. Ở cách Lạc Sơn, Tần Phong nhìn thấy rồi Phù Thánh Tàn Hồn. Phù Thánh Tàn Hồn đã thoi thóp một hơi, khoảng cách tịch diệt cũng không xa rồi. Làm Phù Thánh nhìn thấy Tần Phong sau, vẫn là từ kia quen thuộc hình tượng đem Tần Phong nhận ra. Ngươi là, năm đó tiểu tử kia, ngươi tới nơi này là. Phù Thánh phi thường cảnh giác, bởi vì Tần Phong đứng ở nơi đó, khiến cho thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Loại này cảnh giới viễn siêu Phù Thánh có khả năng tưởng tượng. Ngay cả thần cảnh sợ là cũng không có như vậy vĩ lực. Vãn bối năm đó thiếu tiền bối một cái nhân quả, hôm nay vãn bối đến trả lại phần ân tình kia. Tần Phong cười nói, Tần Phong là cái có ơn tất báo người. Ban đầu ở Tần Phong nghịch thiên cải mệnh, thiếu xuống Phù Thánh một cái hứa hẹn, tương lai có thực lực nói đem nó phục sinh. Bây giờ hắn nhưng đã có thể giết thần tôn, thực lực cường hãn, có rồi phục sinh thánh cảnh bản sự. Đương nhiên, đây chỉ là phục sinh tàn hồn. Nếu như Phù Thánh hoàn toàn tịch diệt nói, như vậy thì tính Tần Phong đột phá rồi thần tôn. Vậy bất lực, Phù Thánh khẽ giật mình, chợt biểu lộ kích động. Tốt, tốt, có thể phục sinh, là Phù Thánh quãng đời còn lại nguyện vọng lớn nhất. Bây giờ Tần Phong đến bồi thường năm đó ân tình. Hắn trong lòng trong bụng nở hoa, tiền bối, đem linh hồn lực tập trung vào một điểm, ta đến vì ngài ngưng tụ sinh hồn. Tần Phong nói, chỉ thấy được tay hắn bên trong bắt ấn, thông thiên đại đạo chi lực lơ lửng ở chung quanh, thời không thật giống như bị phong ấn rồi đi. Tần Phong thi triển nhất khí hóa tam thanh, tôn này thánh khiết pháp thân điều động mà ra. Vận chuyển tín ngưỡng lực bổn nguyên, đem mảnh này thiên địa ở giữa tất cả tín ngưỡng lực đều cho tụ lại. Ong ong ong, từng tiếng kêu run, vô tận cương vực bên trong, các thành trì lớn bên trong, kia chút màu đen pho tượng trên, hiện ra từng sợi ánh vàng, kia chút ánh vàng tựa như là lưu động chất lỏng, bên trong ẩn chứa rồi thương sinh đại đạo. Đó là những năm gần đây, thương sinh gia trì ở điêu khắc trên niệm lực, Tinh Thiên Tông đệ tử ức vạn, tất cả đệ tử đều tin phụng Tần Phong, mỗi một cái tu sĩ ngồi xuống chỗ niệm, cuối cùng đều biến thành rồi nguyện, bị pho tượng chỗ thu thập, những này niệm lực ở tăng môn bên trong có chỗ tác dụng lớn, có thể gia trì bản thân, Tần Phong bởi vì có thần giới bổn nguyên, cho nên có thể thao túng những này niệm lực. Những này niệm lực bị Tần Phong sử dụng, vì phù thánh tạo nên ra rồi một bộ linh hồn thể xác. Ầm ầm, vô tận cương vực phía trên, lôi kiếp vô tận, mây đen dày đặc, Tần Phong phục sinh phù thánh. Đây là nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, vi phạm thiên đạo, cho nên gặp trời ghét, trời xanh muốn hạ xuống cướp phạt. Hơn phân nửa vô tận cương vực đều bị cướp phạt bao phủ. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, đang sợ hãi cùng sợ hãi. Tu sĩ tu đạo sợ nhất thiên đạo, vạn vật đều là như thế. Cho ta phong thiên, Tần Phong lông mày đứng đấy, một tiếng giận dữ mắng mỏ. Phong thiên quyết chi lực tràn ngập ở cách Lạc Sơn phía trên, khiến cho trời xanh đều bị dừng lại. Một màn này dọa sợ rồi phù thánh, năm đó kia cái tiểu tu sĩ, thế mà cường đại đến rồi loại tình trạng này. Phù thánh tiền bối, chuyên tâm ngưng tụ thần hồn, bằng không mà nói nhưng là muốn chuyển sinh thất bại. Tần Phong nhắc nhở nói, phù thánh cuống quýt thu liễm khiếp sợ trong lòng, tập hợp bên trong sự chú ý của mình đem linh hồn ngưng tụ vào một điểm trên. Ầm ầm. Đại đạo nổ vang, như biển đồng dạng tín ngưỡng lực tràn vào đến phù thánh toàn thân. Hóa thành rồi một bộ tựa như binh rong đồng dạng màu vàng pháp thân. Kia màu vàng pháp thân không có bất kỳ cái gì ý chí. Lại có rồi to lớn sinh cơ cùng năng lượng. Thật giống như tùy ý một điểm linh hồn ý chí đều có thể đem kia màu vàng binh rong cho chiếm cứ. Tần Phong có được Jehovah chế tạo bản tôn linh thân trí nhớ, còn tu nhất khí hóa tam thanh, đối với phân thân lĩnh ngộ sớm đã đạt tới rồi một loại không thể tưởng tượng trình độ. Cái này màu vàng binh rong, chính là Tần Phong dung hợp rồi tốt mấy nhà chi dài, hóa thành linh hồn khu xác, chỉ cần phù thánh đem chính mình linh hồn ý chí đặt vào đến linh hồn đi xác ở giữa, liền có thể một lần nữa tạo nên ra linh hồn thể. Chỉ cần có rồi linh hồn, nhục thân một điểm này, đối thần tôn cấp tu sĩ tới nói liền rất đơn giản rồi. Đây là Tần Phong độc hữu phục sinh thủ đoạn của tu sĩ. Nếu như không phải là Tần Phong, đổi lại các tu sĩ khác, nghĩ muốn phục sinh phù thánh tối thiểu nhất cũng cần cao giai thần tôn tu vi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tần Phong liền sánh vai giai thần tôn mạnh, chỉ là bởi vì Tần Phong tinh thông phân thân thuật, đối với nhục thân cùng linh hồn khống chế đạt tới rồi trình độ nào đó, sinh ra ưu thế. Nếu là bàn về đến thực lực cùng pháp thuật biến ảo khó lường, cao giai thần tôn tất nhiên sẽ có chính mình chỗ đặc thù. Có Tần Phong như vậy thông thiên mà tạo hóa chi thuật, phù thánh thuận lợi liền trọng sinh rồi linh hồn, làm phù thánh vào ở kia màu vàng binh rong sau, Tần Phong lại lấy ra lượng lớn tẩm bổ thần hồn dược liệu, để phù thánh hấp thu, Tần Phong lại lấy thiên địa lực lượng, vì phù thánh tạo hóa ra rồi một bộ nhục thân, để phù thánh linh hồn chui vào, có linh hồn, có nhục thân, lại đi qua mười mấy ngày rèn luyện. Phù thánh rốt cục chuyển sinh, đa tạ tiền bối ban cho trọng sinh tri ân. Phù thánh ngẩng sau khi sống lại, cuống quýt hướng phía Tần Phong ôm quyền, trùng điệp cúi đầu, trong lúc nói chuyện, vậy mang theo tôn xưng. Mặc dù hắn tuổi tác so Tần Phong lớn, nhưng là tu chân giới cường giả vi tôn, cho nên hắn vẫn là xưng hô rồi một tiếng, tiền bối. Tu chân giới cường giả vi tôn là vạn cổ không đổi đạo lý. Tiền bối xin đứng lên, không cần đa lễ, gọi ta Tần Phong liền tốt, ngày khác chi, bởi vì hôm nay chi quả, hết thảy đều là ở nhân quả bên trong. Tần Phong đem phù thánh cho đỡ dậy, mặc dù bây giờ thân phận của hắn cùng thực lực đã xa xa vượt qua rồi phù thánh, nhưng Tần Phong cảm thấy nếu là hứa hẹn, vậy liền hẳn là đi hoàn thành. Tần tiểu hữu hôm nay tạo hóa tri ân, phù thánh ghi nhớ trong lòng, tương lai nếu là có dùng tới được ta, bất cứ lúc nào nói một tiếng, ta phù thánh lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không nhíu mày. Phù thánh lại lần nữa hướng phía Tần Phong cúi đầu, cảm kích nói, nếu như Tần Phong chỉ là năm đó tu vi, phù thánh tất nhiên không biết cái này vậy. Bây giờ Tần Phong thành rồi đại nhân vật, hắn tự nhiên cần muốn nhất định tôn trọng. Ha ha, tiền bối ngài năm đó kia chút cơ nghiệp sợ là đã vẫn diệt ở tuế nguyệt bên trong rồi. Nếu như tiền bối không ngại, có thể gia nhập Tinh Thiên Tông, nơi đó có thật nhiều thánh cảnh cường giả. Tần Phong cười nói, đồng thời cáo chi phù thánh, tận lực không cần nếm thử đi đột phá thần cảnh, bằng không mà nói có thể sẽ gặp được cái gì nguy cơ. Phù thánh nghe xong Tần Phong thế lực thế mà còn ở lại chỗ này phiến thiên địa, kết quả là trong lòng vui vẻ, gia nhập rồi Tinh Thiên Tông, đem phù thánh phục sinh về sau, Tần Phong nơi này một cái khúc mắc vậy giải khai rồi. Lúc trước hắn ở vô tận cương vực thiếu xuống rất nhiều nhân quả, bây giờ cuối cùng là bồi thường rồi một chút. Trải qua mấy ngày nay, Liễu Như Phi bọn người cũng phát giác được rồi An Khuynh Thành cùng Tần Phong quan hệ trong đó. Đối với Tần Phong bỗng nhiên mang về nữ hài tử, các nàng lựa chọn rồi ngầm thừa nhận. Các nàng biết rõ, Tần Phong như vậy ưu tú nam tử, ở thần giới tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều ưu tú nữ hài. Mà lại các nàng cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi nữ tử, cho nên liền tiếp nhận rồi Tần Phong vị này hồng nhan chi kỳ. Như Phi, trăm dặm, chúng ta nên rời đi rồi. Ở Tinh Thiên Tông ngốc rồi mấy cái tháng, Tần Phong liền mang theo Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt bọn người phi thăng vào thần giới. Hắn ngay sau đó cần gấp duyên thọ, tu bổ bổn nguyên vết rách, không thể ở vô tận cương vực đợi thời gian rất dài. Lại thêm biên hoang nơi đó chiến hỏa không ngừng, khiến cho Tần Phong không cách nào an tâm. Chỉ có ở thần giới hạo kiếp trước đó, mau sớm đột phá cảnh giới, đề cao mình thực lực, mới có thể ở hạo kiếp bên dưới che chở càng nhiều người. Tần Soái cùng Tần Tịch Giao hai người khoảng cách thần cảnh còn có chút khoảng cách, cho nên bị Tần Phong lưu tải rồi vô tận cương vực. Đối với con của mình cùng nữ nhi, Tần Phong không có giữ lại, trước khi đi cho hai người luyện chế rồi lượng lớn pháp bảo. Cho dù là thần tôn đến đây cũng không thể cho hai người tạo thành uy hiếp chí mạng. Ầm ầm, ở một hồi điện thiểm tiếng sấm bên dưới, Tần Phong cùng mình mấy vị thê tử cùng nhau phi thăng. Đi đến rồi thần giới, tốt hạo lớn thế giới a. Nơi này chính là thần giới a. Quả nhiên so vô tận cương vực phải lớn hơn quá nhiều rồi. Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt trùng nữ nhìn thấy kia mênh mông vô tận thế giới, đôi mắt đẹp bên trong đều là ngạc nhiên. Các nàng xem đến, có thần đạo tu sĩ ngự không mà đi, còn chứng kiến có kim ô treo thật cao ở trên vòng trời. Còn có kia treo lơ lửng trên không trung to lớn thành trì, như một tôn hồng hoang cổ thú đồng dạng trên mặt đất bắn ra hạ âm bóng. Đủ loại này hết thảy cũng giống như truyền thuyết thần thoại bên trong như vậy, khắp nơi lộ ra thần bí. Ở chỗ này, các nàng cảm nhận được rồi nhỏ bé. Vô tận cương vực thời điểm các nàng là cường giả đỉnh cao, mà ở trong đó lại khắp nơi đều là thần đạo tu sĩ. Tây Đại Lục chỉ là thần giới ngũ phương đại lục bên trong nhỏ nhất khối đó. Bắc Đại Lục cùng Đông Đại Lục đều muốn so Tây Đại Lục bao la rất nhiều lần. Tần Phong cười nói, hắn lần thứ nhất tiến vào thần giới thời điểm cũng là như vậy ngạc nhiên. Lúc kia hắn cũng là một cái tiểu tu sĩ, lăn lộn sờ soạng đánh, mấy trăm thần nguyên đều để hắn phí tận tâm lực. Bây giờ hắn lại đem trên phiến đại lục này dẫm tại dưới chân. Trở thành rồi trên phiến đại lục này có thể so với kẻ thống trị tồn tại. Cho dù là cường đại nhất Thái Hạo Tông, cũng trở thành rồi hắn dưới trướng thế lực. Nếu như xem dĩ vãng, đây hết thảy nhất định đều tựa như ảo mộng. Thời gian mấy chục năm, đối với hắn mà nói cũng đã là thương hải tang điền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN